Thần đầu bếp thân yêu của em, chương 1-2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi ra ngoài, cô mở tin nhắn Weibo ra, xem tin nhắn sếp Cáp gửi tới, bắt đầu tra hướng dẫn cửa hàng của tôi ở dưới chung cư Hối Đô khu kinh doanh công nghệ cao, quán mì Hữu Gian, cô có thể ghé xem qua thứ bảy này. Kế hoạch ban đầu của Giang Mi Ảnh định là ở nhà tạo công thức mới, nhưng bởi vì tối hôm trước nhận được tin nhắn của sếp Cáp này, nên cô thay đổi lịch trình. Giang Mi Ảnh có một tài khoản Weibo đại V hơn 50 vạn fan, chứng nhận là chuyên gia giảm cân bằng đồ ăn ngon. Bài đăng dài ghim đầu Weibo của cô nói về quá trình tinh thần mình từ hơn 70 cân, giảm xuống còn 40 cân trong vòng nửa năm. Cô đăng hai bữa ăn giảm cân lành mạnh và ngon miệng lên Weibo đều đặn mỗi tuần, được mọi người đón nhận. Các đồng nghiệp của cô cũng biết cô có kỷ luật cỡ nào, kiên trì chạy bộ mỗi sáng, chỉ ăn cơm giảm cân tự làm, duy trì vóc dáng, còn dạy cho bạn bè cách làm những bữa ăn dinh dưỡng. Các đồng nghiệp rất thích công thức của cô, cùng với đó, trong công ty cũng dần dần lưu hành phong trào giảm cân, những bữa liên hoan cá thịt của công ty giảm dần. Buổi tối hôm trước, cô vốn đang nghiên cứu công thức mới. Cá hồi trộn rau củ khối, kết quả nhận được tin nhắn từ sếp Cáp này. Chào cô tiểu viên cảnh trường, tôi là một đầu bếp, muốn nhờ cô giúp một chút, được không? Giang Mi Ảnh vừa xem xong tin nhắn đầu, đối phương đã nhắn tin mới. Tôi muốn tạo một công thức giảm cân lành mạnh cho những người ở phòng gym gần đó, tôi rất thích các công thức của cô, có thể nói chuyện với cô chút không? Trước kia đã có vô số người nhắn tin cho Giang Mi Ảnh muốn hợp tác, Giang Mi Ảnh chưa bao giờ đáp lại. Nhưng Mạc Vị này thì khác, công việc của Giang Mi Ảnh là nhân viên hậu kỳ của một công ty truyền hình điện ảnh, chủ yếu phụ trách cắt ghép biên tập. Bởi vì một chút, chuyện nhỏ cô còn nổi xung đột mâu thuẫn với vị sếp Cáp này. Bởi vậy khi thấy vị sếp Cáp này tìm được tài khoản Weibo nổi tiếng của mình trên mạng, cô cảm thấy rất bất ngờ. Đời người đừng gặp được không? Cứ nghĩ sẽ phải đi gặp vị sếp Cáp này ở cửa hàng của người ta, Giang Mi Ảnh do dự một lát nhắn trả lời anh. Chào anh cần tôi hỗ trợ việc gì? Sếp Cáp, tôi đang nghĩ tôi có thể tham khảo công thức của cô, sau đó tạo ra một loạt công thức giảm cân để áp dụng vào các món ăn trong cửa hàng của tôi được không? Tôi sẽ trả tiền công. Công thức của Giang Mi Ảnh đăng ở trên Weibo, vốn đã là một loại tài nguyên công khai chia sẻ cho mọi người, cũng cần phải thông báo. Nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống đã lấy công thức của cô cải biến đi một chút, sau đó làm đồ ăn buôn bán. Đây là lần đầu cô thấy có người muốn trả tiền công cho cô. Xem ra, sếp Cáp này là người tốt, Giang Mi Ảnh cảm thấy hơi áy náy, cô còn nợ anh đấy. Mặc dù anh không biết tiểu viên cảnh trường là ai, nhưng đã muốn mua công thức của cô, nếu cô thiếu nợ đối phương, thì nên cố gắng giúp đỡ anh. Không cần tiền công, có thời gian tôi sẽ đến quán anh xem một chút, tìm linh cảm, tạo cho anh mấy công thức thích hợp với quán ăn của mình. Sếp Cáp, cô biết cửa hàng của tôi ở đâu? Tay Giang Mi Ảnh dừng lại, vội vàng trả lời. Thế cửa hàng của anh ở đâu? Suýt nữa lòi đuôi, đối phương gửi tới một dãy địa chỉ, còn nói thêm. Không cần tiền công, vậy tôi sẽ viết tên cô lên công thức. Công thức và đầu bếp cũng như văn học với tác giả, nó chứa đựng tâm huyết của người đầu bếp. Tôi không thể tùy tiện sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nhận xét và thái độ nghiêm túc như vậy, giống hệt như lúc làm chương trình. Bản tính anh nghiêm túc tỉ mỉ như vậy, không chút cầu thả, cực kỳ nguyên tắc. Mà cô lại làm sai, khiến anh bị mọi người hiểu lầm, gây ra không ít rắc rối. Giang Mi Ảnh nói chuyện với sếp Cáp một lúc, ấn định ngày tới, rồi offline. Về vị sếp Cáp này, nói thật thì rất dài dòng. Tên thật vị sếp Cáp là Hàn Đống, đúng đó, trùng họ trùng tên với nguyên chủ nhân số điện thoại của cô. Vào đầu tháng trước, tổ chương trình khám phá Trung Quốc ném qua một đoạn phim, nói với văn phòng Giang Mi Ảnh làm việc. Đây là clip gốc cho tập tiếp theo, chú ý làm tốt nhé. Ban giám đốc còn có yêu cầu khác, rating gần đây đang đà giảm, cố gắng làm phong cách nội dung khác nhau, liều một lần, vượt lên trên. Yêu cầu này khó cũng không hẳn khó, nhưng tuyệt đối không dễ. Giang Mi Ảnh vừa nghe được đã thấy đầu óc quay cuồng. Phương Khả Khả xem thông tin, thì thầm với Giang Mi Ảnh. Chị biết cửa hàng này, một quán mì nhỏ ở Phù Thành chúng ta, cửa hàng nổi tiếng, ông chủ rất đẹp trai. Cuộc đời Giang Mi Ảnh đau đầu nhất là biên tập chỉnh sửa chương trình ẩm thực, đặc biệt là video của chương trình khám phá Trung Quốc này. Trong mắt người ngoài, chương trình này thuần túy giới thiệu đồ ăn ngon, thỉnh thoảng có đan xen những câu chuyện về con người xưa cùng giới thiệu truyền thống lịch sử văn hóa, rating không thấp. Nhưng đối với Giang Mi Ảnh mà nói, đây là một việc đau đầu. Cô mắc chứng rối loạn ăn uống cấp nhẹ, cô nhìn đồ ăn có hơi chút dầu mỡ là nôn ra ngay, bình thường đều tự mình nấu đồ ăn thanh đạm nhanh gọn dinh dưỡng. Lúc xem video với hình ảnh tuy không phản ứng mạnh như vậy, nhưng trong tâm lý vẫn có áp lực. Giang Mi Ảnh không thích nói chuyện, Phương Khả Khả vậy mà không bực, tiếp tục díu dít hỏi. Vậy chúng ta tới cửa hàng đó ăn đi. Không đi, Giang Mi Ảnh lập tức từ chối. Đương nhiên không thể đi, vì lợi ích kinh doanh của người khác cũng không thể đi. Bằng không nếu nôn vào đồ ăn thoạt nhìn vô cùng ngon mắt của người ta, sẽ ảnh hưởng đến nhiều thực khách muốn ăn khác. Cô dừng một chút, sợ thái độ của mình cứng nhắc quá, liền tươi cười nói. Chị biết đấy, em, Trạch thích ở nhà, không thích ra ngoài. Cô nhìn địa chỉ quán mì này, cách nhà cô rất xa, ở hai đầu thành phố. Phương Khả Khả phồng má, hiểu được nói. Ai bảo nhà em xa như vậy chứ? Hầy, chị đây tự đi gặp ông chủ Hàn đống kia vậy, đẹp trai quá đi. Người Giang Mi Ảnh giật một cái, ngơ ngác nhìn chằm chằm cô ấy. Làm sao vậy? Phương Khả Khả nghi hoặc hỏi. Chị bảo ông chủ kia, tên là Hàn Đống Á, ừ, đúng thế. Trong lòng Giang Mi Ảnh cảm xúc lẫn lộn, mặc dù số người tên Hàn Đống trên cả nước nhiều không đếm xuể, nhưng cứ nghĩ đến việc chỉnh sửa đoạn clip mà ông chủ quán mì kia tên Hàn Đống, trong lòng cô lại có chút mất tự nhiên. Cảm giác không tự nhiên này, vẫn hiện hữu mãi đến khi biên tập chương trình xong. Cách chương.